Chương 662, Xúi rủ. Màn đêm thăm thẳm vắng người to lớn trang viên, một mạc mà uy nghiêm. Một khối môn biển bên trên, có khắc phủ nguyên soái ba chữ. Thư phòng đèn đuốc ngờ ngợ hoắc khứ bệnh người mặc chiến giáp, bệ vệ ngồi trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Mặc dù không phải là thời chiến, thói quen này vẫn là bảo lưu lấy. Hán thân bên trên lưu chuyển một luồng trầm ngưng như hổ khí tức, áp bách hư không cũng vặn mẹo, thình lình đã là bước vào cổ thánh cảnh giới tứ trọng. Quân nói, cũng giấy binh đạo mượn vạn quân lực lượng, gia trì bản thân, có thể phá cảnh nếu có thần trợ. Cũng chính bởi vì vậy, hoắc khứ bệnh có thể đủ tại đây từng đoạn trăm năm thời gian bước vào cổ thánh tứ trọng cảnh giới. Vu hoắc khứ bệnh đột nhiên mở cái kia một đôi mắt hổ, trên thân khí tức chính là lần thứ hai tăng vọt một bậc. Hiển nhiên, mấy tháng trước cái kia một hồi chiến tranh, lại một lần nữa để hắn tu vi lên một tầng tuy nhiên, nhưng là không có tác dụng hoắc khứ bệnh nắm chặt hai tay, trên mặt không có chút nào hưng phấn. Trên tu vi một điểm đột phá, vẫn chưa mang cho hắn bao nhiêu mừng rỡ, trong lòng ứ kết trái lại càng thêm nồng nặc. Hắn hận hận chính mình hay là không cường đại, thậm chí ở trận chiến tranh ngày bên trong, không có đưa đến tác dụng gì. Theo Quan Vũ, Trương Phi, Lữ Bố loại này thiên kiêu xuất hiện, hắn tu vi càng theo không kịp nặng vị trí tại thân thể, nhưng thực lực trước sau theo không kịp, tâm cao khí ngạo, hắn lại sao sẽ cam tâm như thế. Đây là ma chướng, nhất định phải đánh vỡ hung chi, hiện nay đến xem, cổ thánh cảnh giới tứ trọng thực lực, lại càng là có thể chém ngược cổ thánh thất trọng cường giả. Nhưng cái này cũng chỉ như vậy hắn hoắc khứ bệnh ứng hoàng chủ trinh triệu mà đến, được hoàng chủ phong thưởng. Đứng hàng quán quân hầu, quan viên bái nguyên soái chức vụ hắn liền muốn nên phải lên phần này vinh diệu, lại có thể tiếp tục như vậy nhỏ yếu. Quán quân hầu dũng quán tam quân, vừa mới vì là quán quân hầu hoàng chủ đối với ngươi trở về đại tần này, ta hoắc khứ bệnh tất làm ga nhờ lên giao cho ta phần này vinh diệu. Hoắc khứ bệnh mắt lộ ra kiên nghị, trong lòng trang trọng mà nghiêm túc tuyên thệ nói. Cọt kẹt đang lúc này, thư phòng cửa bị người mở ra, một vị người mặc giáp nhẹ võ tướng đi tới. Ngươi là người phương nào? Hoắc khứ bệnh nguyên bản không thèm để ý, thế nhưng là đảo qua vị này võ tướng khuôn mặt thời gian, lại là hơi nhướng mày. Trong phủ nguyên soái thân vệ, từng cái cũng vô cùng quen thuộc, thậm chí mặc dù nương tựa theo khí tức cũng có thể đủ nhận ra là vị nào. Có thể người này, hắn nhưng chưa từng thấy tại Hạ Thiên La Hoàng Triều Sứ Thần, La Nguyên, gặp qua quán quân hầu. Cái kia võ tướng cười nhạt một tiếng, quay về hoắc khứ bệnh vừa chắp tay. Thiên La Hoàng Triều hoắc khứ bệnh lông mày nhất thời nhảy một cái, ngưng trọng nhìn về phía người này. Cái này nhìn một lát, hoắc khứ bệnh trên mặt ngưng trọng càng nồng nặc. Đây là một tôn cổ thánh bắt trọng cảnh giới cường giả. Hoắc khứ bệnh trong đầu né qua một tia hiểu ra, đừng nói là người này là muốn đem hắn ở lại chỗ này, tiến tới hoắc loạn đại tần Hoàng Triều chỉ là, điều này có thể sao? Lại không nói có thể hay không đem hắn ở lại chỗ này. Chỉ sợ là bị Hạng Vũ hoặc là Hàn Tín phát hiện tung tích. Quan quân hầu có thể không cần lo lắng, tại hạ thu được không bằng quý triều vô số cường giả, nhưng muốn ẩn giấu khí tức, không bị bọn họ phát hiện, vẫn là có thể làm được. Tựa hồ là nhìn ra hoắc khứ bệnh nghi hoặc, cái kia La Nguyên cũng là hờ hững nói. Vậy ngươi phải như thế nào? Giết ta, ngụy trang thành đại tần triều thần thủ đoạn. Hoắc khứ bệnh lạnh lùng nở nụ cười. Quan quân hầu, tại hạ QNZ không quanh co lòng vòng, tại hạ đại biểu Thiên La Hoàng Triều, thành khẩn mời ngươi gia nhập ta Thiên La Hoàng Triều. La Nguyên nghiêm sắc mặt, trực tiếp đoạn nói. Tại hạ phụng triều ta hoàng chủ chi mệnh, cung quán quân hầu, hứa quán quân hầu trình phụng chức nguyên soái, lại càng là nguyện một vị nửa bước đạo tôn vì là quán quân hầu quán đi nhờ, trợ quán quân hầu đột phá bình chướng. Bên trong thư phòng, La Nguyên cười nhạt đối với hoắc khứ bệnh nói. Xúi dục đây là Thiên La Hoàng Triều đông đảo quần thần suy nghĩ ra biện pháp đương nhiên không đơn thuần chỉ là nhằm vào hoắc khứ bệnh một người. Đông đảo thiên chi tiêu tử, võ tướng năng thần đều tại xúi dục hàng ngũ. Dùng cái này hủy diệt đại tần Hoàng Triều căn cơ dưới cái nhìn của bọn họ, muốn mời chào cái đám này đại tần võ tướng văn thần, cần làm không phải là một cái khó khăn sự tình. Dù sao, tần kiếm ca đã sớm không ở, chẳng biết đi đâu, cái đám này có thể nói thiên chi tiêu tử võ tướng. Văn thần đã mất đi trung thành với đối tượng. Mà chỉ cần xúi dục, đại tần Hoàng Triều rất nhiều tướng lãnh văn thần, cái này đang tại cấp tốc quật khởi đại tần Hoàng Triều, chắc chắn bị trọng thương. Căn cơ tổn hại, tiến tới bởi vậy tùy theo tan vỡ, QNZ không phải là không được. Muốn xúi dục bản hầu, không thể các ngươi vẫn là chết cái ý niệm này đi hoắc khứ bệnh mục đích chỉ riêng ngưng lại, lạnh giọng quát mắng. Muốn xúi giục hắn, nói mơ giữa ban ngày quán quân hầu không nên vội vã từ chối, ngươi trước tiên có thể nghe một chút Ngô Triều đưa ra điều kiện. La Nguyên lắc đầu nở nụ cười, hồn nhiên không thèm để ý Hoắc Khứ Bệnh phẫn nộ mục đích quang. Theo tại hạ biết, coi như là Đại Tần Hoàng Triều, gần đây phát triển mãnh liệt, mà quán quân hầu trong tay ngươi cũng chỉ là 2 triệu quân sĩ. Thống soái cái này 2 triệu quân sĩ, đối với quán quân hầu có thể mà nói, thật có chút mai một ta Ngô Triều thế nhưng là hứa rõ, chỉ cần quán quân hầu quy về triều ta, Ngô Triều trừ Trinh Tần Đại Nguyên soái chức vụ, lại càng là thống soái ngàn vạn tướng sĩ, cho là dưới một người, trên vạn người La Nguyên không nóng không nổi, chậm rãi mà nói, đem Thiên La Hoàng chủ mở ra bảng giá hết mức thuật lại đi ra Trinh Tần Đại Nguyên soái tay cầm ngàn vạn binh quyền đây đối với Thiên La Hoàng triều mà. Nói cũng là hơn nửa binh bộ quyền lực á, nhưng vị này quán quân hầu đáng giá làm như vậy? Vị này quán quân hầu đã từng chiến tích, thế nhưng là rõ ràng trong mắt, nhất là cái này đến nay trăm năm, không biết bao nhiêu hạ vị diện ở hắn xuất lĩnh bên dưới chinh phục. Không biết bao nhiêu thế lực ở nhìn thấy cái kia dòng lũ màu đen việc, dường như nhìn thấy ác ma giống như vậy, nghe tiếng đã sợ mất mật. Huống hồ, Đại Tần Hoàng chủ đã không ở, lại là đối mặt với đông đảo đỉnh phong thế lực. Cái này to lớn Đại Tần Hoàng Triều sớm muộn sẽ sụp đổ, nói vậy quán quân hầu cũng là không nghĩ khốn thủ một cái sắp phá diệt Hoàng Triều đi. La Nguyên khỏe miệng khẽ nhếch, nhìn về phía Hoắc Khứ Bệnh ánh mắt, một bộ dễ như trở bàn tay răng rớp. Đại Tần Hoàng Triều, sắp chắc chắn diệt. Hơn nữa một cái nguyên soái chức vụ nhường cho, đây đối với một tên võ tướng mà nói, đều là khó có thể chống đối hấp dẫn. Trinh Tần Đại Nguyên soái nghe vậy, Hoắc Khứ Bệnh mục đích chỉ riêng buông xuống nhẹ giọng nỉ non nói. Chính là, nguyên soái vị trí, đương quy với quán quân hầu La Nguyên gật đầu. Một phương thượng đẳng Hoàng Triều, lại cho là tương lai thiên đũ bá chủ. Lớn như vậy hấp dẫn, lại có ai có thể từ chối. Ai nhưng mà, La Nguyên thất vọng, chỉ nghe được Hoắc Khứ Bệnh cười lạnh một tiếng. Muốn bản hầu hạ xuống Thiên La. Hoắc Khứ Bệnh nhẹ nhàng nâng bắt mắt kiểm, cười lạnh một tiếng. Bản hầu từ xuất thế ngày, chính là Đại Tần người. Chết vì là Đại Tần quỷ cái gì Trinh Tần Đại Nguyên soái? Ngươi cảm thấy bản hầu hiếm có sao ngàn vạn binh quyền, ở ta trong tay lại có thế nào? Hoắc Khứ Bệnh tiếng cười càng tăng cao, giọng nói vô cùng khinh bỉ. Hán, Hoắc Khứ Bệnh, Đại Tần Hoàng Triều quán quân hầu, lại càng là quan viên bái nguyên soái chức vụ, trưởng hổ phù, ủy thác trọng trách lại có thể hạ xuống hắn triều yêu thích đế hoàng Trinh Triệu chi thiên cổ anh kiệt đại gia siêu tầm, bê ít sổ ừa. Đế hoàng Trinh Triệu chi thiên cổ anh kiệt trương mơ y tốc độ nhanh nhất.